Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông mới dậy. Ai hỏi gì về đêm đó cũng ngơ ngác. Ông bà bảo chúng nó bị nhập, có nhớ gì đâu mà hỏi. Ông còn dặn ông ngoại mời sư thầy về tụng kinh để tâm thanh tịnh, cũng là trừ bớt oán khí trong nhà. Ông ngoại mới mời sư cụ A, pháp hiệu mình không nhớ nên gọi tạm là A vậy, ở cái chùa gì gần nhà mình quên mất rồi. Ông mới về tụng kinh 7 ngày liền. Sau gia đình mình phát hiện một cái hũ tro ở dưới chỗ cây chuối cháy, hỏi lại mấy người từng ở chòi tránh bão mới biết, trong số những người về tránh bão, ở nhà mình có người chết ở đấy. Sợ to chuyện, những người còn lại lén hỏa thiêu rồi đem tro chôn dưới chân chòi. Ông bà nghe chỉ bảo là làm ơn mắc oán. Sư cụ A thì nói rằng nhà này lắm vong lắm, trừ được hai cái hung nhất thì không phải lo cái gì nữa. Còn việc bợ hai mất là do đêm đấy bị nhập vào người. Nữ mang mệnh âm bị nhập phải từ từ mà đuổi. Mợ cả hắt nước uế vào người khiến con ma nhập và cả hồn mợ hai bị đẩy ra khỏi thân. Vì chuyện này mợ cả khóc mãi. Nhưng mà mợ hai linh lắm, nhờ mợ mà sau này gia đình bên ngoại mình tránh được nhiều kiếp. Chuyện nhà mình thế là xong. Nhưng từ đây một loạt chuyện kỳ dị liên tiếp xảy ra trong làng. Nhưng mà mình xin kể tiếp phần sau. Phần 2. Con gà. Thời gian như thể thoi đưa, mọi người vẫn sợ. Vì khi rời đi, sư cụ A để lại một câu: oán linh liên quan đến nó, cụ chỉ với cái sân nhà ngoại mình, vẫn còn đấy. Mắng đi nửa năm thì không có chuyện gì, người dân quay về với cuộc sống thường nhật. Hồi đấy thú vui của dân quê đơn giản lắm, đánh bài, nhậu nhẹt, đá gà. Mà nói đến đá gà thì nhà ông ngoại mình chăn hẳn 3 con gà trọi của 3 cậu. Ông ngoại lớn tuổi rồi nên cũng biếng chẳng nuôi, nhưng cứ mỗi lần có kèo đá gà là lại chạy ra xem cho bằng được. Quê mình phải nói là cực kỳ máu cái trò này, chiều nào cũng hẹn nhau ra sân gốt đá gà. Nói là sân cho oai, chứ thực ra nó chỉ là một cái gò nhỏ tầm 50 mét vuông, khá bằng phẳng, nên được dân làng chọn làm võ đài thú. Đá gà thì có thắng có thua, nhưng dạo ấy con gà của bác Tạo thắng liền 6 trận, được xưng là kê vương của làng. Đi đấu với làng khác cũng toàn thắng, thậm chí đá với nhiều dòng có tiếng ở tỉnh như là gà Gò Bồi, gà Phú Tài. Con gà lông đỏ chót như lửa, bác Tạo gọi nó là Phượng Hoàng con, nhưng nó còn hơn cả con ruột. Đi đâu về câu đầu tiên cũng gọi thằng cô trong nhà là con gà đâu, mày có mắc mùng cho nó không? Đầu năm 2000, vua đá gà Bảy Quéo ở An Nhơn qua chơi cũng khen tấm tắc con kê vương, ngỏ ý muốn mua lại giá 5 triệu, nhưng bác Tạo kiên quyết không bán. Phải biết là ông Bảy Quéo là dân đá gà quốc tế cơ, từng đi đá ở Thái, ở Lào, ở Trung Quốc. Nhiều kinh nghiệm nên mắt của ông phải nói là tinh tường. Được vua đá gà khen đâu phải dễ, đây lại là đòi mua lại thì phải xem con gà này có thiên phú dị bẩm gì không đã. Con kê vương sau đợt ấy nổi tiếng hẳn, dân đá gà Bình Định lũ lượt kéo đến, người thì xem, người thì thách đấu, nhưng không con gà nào qua được nó. Đang đứng trên đỉnh cao huy hoàng thì đột nhiên con kê vương nó mất tích. Bác Tạo khóc thảm lắm, bác thương nó, bác điên lên khi nghĩ là có người lén bắt. Bác nháo nhào đi tìm, từ sáng sớm tới tối mịt mới về nhà, với cái bộ dạng bơ phờ. Ai cũng nói nhưng không nghe. Nhiều người sợ bác Tạo điên vì sốc, nhưng sau vài ngày tìm kiếm, lần đầu bác Tạo trở về bộ dạng tươi tỉnh, bảo là con gà theo người ta rồi, đây là ý của nó chứ không phải bị bắt, nên mừng cho nó vì tìm được chủ tốt. Nhưng hỏi chủ mới con kê vương là ai, bác lắc đầu cười cợt, thiên cơ bất khả lộ. Kể cũng lạ, từ khi mất con gà, bác Tạo như là gặp vận. Bác lên Quy Nhơn làm gỗ cho xí nghiệp gỗ Bông Hồng ở Gành Giáng, được một thời gian thì lên làm chủ nhiệm. Rồi bác mua cổ phiếu, làm cổ đông, về quê thì đi ô tô hẳn hoi. Dân quê thì biết gì đâu, nghe nói cổ đông rồi thấy cái ô tô, cứ thế, cứ như kiểu là vua về làng. Bác Tạo xây nhà mới trên Quy Nhơn, bán cái nhà cũ, ai cũng tấm tắc khen bác giỏi giang. Người ghen ghét thì bảo là vận tốt, nhìn sao cũng được, dù sao cũng mừng cho bác. Thế nhưng mà có lẽ đồng tiền làm thay đổi con người Bác Tạo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net